Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đãi, cái này chính là ta cùng túc chủ bí mật, chờ túc chủ trưởng thành, tự nhiên là biết. Chờ ta lớn lên, ta bây giờ còn không đủ lớn sao? Lục gia không kiên nhẫn được nữa, hắn xác định, hệ thống chính là tại dùng hắn trưởng thành lấy cớ này qua loa hắn. Ai? Hệ thống thở dài, lại cùng lục gia giải thích, người ta đem có thể nói, đơn giản cùng túc chủ giải thích một chút a, cái này tô thần. Khí vận tương đối cường đại, khí vận của hắn. Cái này không thể nói. Hắn. Xem như khí vận chi tự a, giải thích như vậy túc chủ có thể nghe hiểu được một chút, hắn cũng không có ai che chở, chỉ là khí vận tốt một chút, hắn có thể đi tới một bước nào, chỉ có thể dựa vào chính hắn, không có kịch bản nói chuyện. Túc chủ, ngươi hiểu ý của ta không? Lục gia lắc đầu e không hiểu, ngươi lời giải thích này liền giống như không có giảng giải. Hệ thống nắm lấy trên đầu mình hai cái tiểu nhân phát điên cho túc chủ. Ta không biết như thế nào giải thích với ngươi, ngược lại đây là một cái thế giới chân thật, không phải tiểu thuyết, không có kịch bản, mỗi người cũng là người sống sờ sờ. A, ta hiểu, vậy ta không phải nhân vật phản diện pháo hôi, cũng không phải bị nhân vật phản diện pháo hôi xử lý nhân vật chính a. Lục gia lần nữa xác nhận vấn đề này. Không phải, túc chủ chỉ là một cái ăn dưa người qua đường a. Vậy là được, khi một cái ăn dưa người qua đường a hảo, hắc hắc. Lục gia rất hài lòng chính mình cái thân phận này. Hắn không có nghe hiểu hệ thống giảng giải, nhưng mà bất kể có phải hay không là thế giới tiểu thuyết, vẫn là chân thực thế giới, không có người sẽ đi khó xử nhất cá lộ nhân giáp, hắn cũng sẽ không bị người giết chết. Phượng Cửu Khanh nhưng từ lục gia trong lời nói, nghe được rất nhiều tin tức không được. Thứ 36 chương Liễu Yên Nhiên xoắn suýt giết không chết tô thần. Nam chính. Nhân vật phản diện pháo hôi. Nữ chính. Phượng Cửu Khanh nỉ non những thứ này nàng chưa từng nghe qua từ, xem ra cần phải đi tìm mấy quyển phàm trần thoại bản tử nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn nam chính, nữ chính là cái gì? Phượng Cửu Khanh rất nhanh liền có quyết định, cái gì nam chính, nữ chính, chỉ cần dám đến, nàng toàn bộ giết không phải tốt. Có mình làm hậu trường, thật không biết lục một khối lo lắng cái gì, hắn chỉ cần thật tốt ôm chặt bắp đùi của mình liền tốt, mình còn có thể để người khác khi dễ hắn. Lục gia tâm thái rất tốt. Hắn liên tục hướng hệ thống xác nhận, chính mình chỉ là một cái không quan trọng người qua đường giáp sau, hắn liền đem chuyện này ném sau óc, yên lặng ăn qua tới. Lục gia cùng hệ thống nói chuyện thời gian bên trong, tô thần lần nữa nếm thử giải khai Liễu Yên Nhiên quần áo, kết quả rõ ràng, hắn thất bại. Tô thần cuối cùng lựa chọn bạo lực áo thủng, y xoẹt. Tô thần bắt đầu xé rách Liễu Yên Nhiên quần áo. Trong nháy mắt, Liễu Yên Nhiên liền bị tô thần xé thành chỉ còn lại tiểu y. Hệ thống. Ngươi vì cái gì làm mờ? Cái này thánh quang không cần cũng được, cự tuyệt thánh quang từ ta bắt đầu. Lục gia hướng hệ thống phát ra mãnh liệt kháng nghị. Hệ thống vẫn là câu kia cho túc chủ, ngươi vẫn là một đứa bé, nhìn những thứ này không tốt, hơn nữa không phải ta chủ động đánh mã, là tự động sinh thành mã, ta cũng tiêu tan không xong. Cái kia có gì dễ nhìn? Cái này Liễu Yên Nhi ngoại trừ một cái đầu, phía dưới cổ toàn bộ không còn. Cùng trang web tiểu thuyết giống nhau sao? Phía dưới cổ hết thảy không cho phép. Lục gia dứt khoát không nhìn Liễu Yên Nhiên, đổi nhìn tô thần. Ngươi nói cái này tô thần bình thường không có gì lạ, dáng dấp còn không có ta soái, vận khí làm sao lại ưa thích chiếu cố bình thường không có gì lạ người. Lục gia suy nghĩ chính mình anh tuấn bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy Phượng Cửu Khanh chắc chắn là vừa ý chính mình gương mặt này, mới khiến cho chính mình đi phong hoa điện quét sân, quả nhiên người soái ở nơi nào đều ăn hương. Cảm tạ cha mẹ cho hắn sinh trương này mặt đẹp trai. Phượng Cửu Khanh tại tô thần xé toan Liễu Yên Nhiên quần áo thời điểm, ánh mắt giết người liền bắn về phía lục gia, nàng cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng tuyệt không nghĩ, để cho lục gia nhìn thấy thân thể của nữ nhân khác. Nàng đã làm tốt quyết định, lục gia nếu là dám nhìn cơ thể của Liễu Yên Nhiên, nàng liền đem lục gia trong mắt móc. Lục gia còn phải đa tạ hệ thống thánh quang, hắn mới có thể bảo trụ trong mắt. Lục gia con mắt một khắc cũng không tệ mở nhìn chằm chằm Liễu Yên Nhiên thời điểm, Phượng Cửu Khanh liền muốn động thủ, cũng còn tốt lục gia câu nói kế tiếp kịp thời truyền đến trong lỗ tai nàng mới nghỉ ngơi tâm tư. Bây giờ, tô thần đã đem Liễu Yên Nhiên lột sạch, một vết thương từ Liễu Yên Nhiên ngực lan tràn đến bụng dưới. Tô thần nhìn xem Liễu Yên Nhiên thân thể, nhắm mắt lại bình phục chính mình sao động tâm, đưa tay ra, run run cho Liễu Y Nhiên bôi thuốc. Bôi thuốc phía trước, hắn còn làm bộ đối với hôn mê bất tỉnh Liễu Y Nhiên nói, ta đây là vì cứu ngươi, cũng không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng mà, hắn lại không cẩn thận đụng phải Liễu Y Nhiên một ít không nên đụng chỗ. Lục Gia lập tức liền đối với hệ thống phỉ nhổ lên tô thần, để ta nhổ vào, cho lên nửa người bôi thuốc, cần đem quần áo toàn bộ thoát, cả người đều để trần. Muốn chiếm tiện nghi thì cứ nói, thực sự là vô sĩ, ta Lục Gia thực danh khinh bỉ tô thần. Hệ thống là Lục Gia số một liếm chó, nó lập tức phụ họa, ta cũng khinh bỉ tô thần. Một người một hệ thống bắt đầu đối với tô thần tiến hành về đạo đức phê phán. Tô thần bôi thuốc cũng tới phải quá lâu, ước chừng lên một khắc đồng hồ, Lục Gia miệng đều nói làm. Phượng Cửu Khanh cũng rất đồng ý Lục Gia đối với tô thần phê phán chi ngôn, nàng cũng cho rằng tô thần là một cái hèn mọn vô sĩ, lại khi lại lập tiểu nhân. Tô thần cho Liễu Y Nhiên lên xong thuốc sau, đem chính mình áo bào đen cho Liễu Y Nhiên đắp lên, chính hắn thì ngồi ở một bên ngồi xuống. Lục Gia lại tìm chửi bậy tô thần lý do, hệ thống, ngươi nói tô thần không có việc gì xuyên cái áo bào đen làm gì? Đây không phải để cho người ta hoài nghi hắn có bí mật sao? Để người khác đi tìm hắn giết người đoạt bảo, tiếp đó hắn lại trang bức đánh mặt phản sát, hắn còn có thể đứng tại đạo đức điểm chí cao khiển trách tới giết hắn người, nói bọn họ đều là đáng đời. Đúng đúng đúng, túc chủ nói đều đúng. Hệ thống điên cuồng gật đầu. Lục Gia không nhìn thẳng hệ thống đối với hắn vai phụ, quay đầu liền hỏi chuyện khác, hệ thống, chúng ta còn muốn ở đây đợi bao lâu? Túc chủ, ngươi đừng có gấp, cái này qua còn không có ăn xong, muốn chờ Liễu Y Nhiên tỉnh sau đó, cái này qua mới tính ăn xong. Hệ thống trả lời. Tốt a, vậy ta liền tiếp tục nằm sấp a. Lục Gia lại đổi một cái tư thế thoải mái nằm sấp. Một khắc đồng hồ. Đi qua, Liễu Y Nhiên còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Lục Gia lại hỏi hệ thống Liễu Y Nhiên còn bao lâu mới tỉnh. Hệ thống lắc đầu ra túc chủ, ta cũng không phải Liễu Y Nhiên, ta làm sao biết nàng lúc nào thức tỉnh. Bất quá, tô thần đều chữa thương cho nàng, ta muốn nàng cũng nhanh tỉnh a. Hệ thống giọng nói chuyện không chắc chắn lắm. Lục Gia đối với hệ thống lỗ tai trái tiếng, lỗ tai phải ra, trực tiếp nhắm mắt lại Liễu Y Nhiên tỉnh, ngươi lại gọi ta đứng lên ăn dưa. Giữa đêm này, ta phải nghỉ một lát. Hảo, túc chủ, có ta ở đây, ngươi yên tâm ngủ đi. Hệ thống ngờ tới là chính xác, nó dứt lời không bao lâu, Liễu Y Nhiên liền tỉnh. Ân. Liễu Y Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một cái lọc gió nóc nhà, nguyệt quang còn có thể xuyên thấu qua nóc nhà khe hở chiếu rọi trong phòng. Liễu Y Nhiên lại đánh giá đến bốn phía, nàng hơi hơi nghiêng đầu liền thấy đang tĩnh tọa tô thần. Còn có cái này của nát gian phòng. Nàng khi nhìn đến tô thần trong nháy mắt, cả kinh ngồi dậy, trên người nàng áo bào đen cũng tuột xuống. Ở ngươi là ai? Đây là nơi nào? Tô thần tại Liễu Y Nhiên vừa lúc tỉnh cũng đình chỉ ngồi xuống. Hắn đầu tiên là liếc Liễu Y Nhiên một cái, tiếp đó cấp tốc nghiêng đầu đi. Ta trên đường trở về gặp phải trọng thương ngã xuống đất ngươi, liền đem ngươi cứu được trở về. Đây là chỗ ta ở. Ngươi lăn ra ngoài. Liễu Y Nhiên lúc này cũng phát hiện mình không có mặc quần áo. Vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi bị thương rất nghiêm trọng nhất một vết thương tại ngực, ta không có cách nào mới cởi y phục của ngươi, ta bảo đảm ta không có làm sự tình khác. Tô thần đầu tiên là hướng Y Nhiên giảng giải một phen sau, mới vội vàng ra ngoài. Liễu Y Nhiên kiểm tra thân thể của mình, đích xác ngoại trừ trên vết thương thuốc, không có những thứ khác vết tích, nàng thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình nguyên bản y phục mặc lên. Lại lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Nàng làm xong đây hết thảy sau, không có lập tức đem tô thần gọi đi vào, nàng không biết xử trí như thế nào tô thần. Liễu Y Nhiên bây giờ vô cùng xoắn xuýt, giết hắn sao? Thế nhưng là hắn đã cứu chính mình một mạng, chính mình nếu là giết hắn, giết ân nhân cứu mạng chuyện này, sẽ để cho đạo tâm của mình có tì vết, bất lợi cho sau đó tu luyện. Không giết hắn. Hắn lại nhìn qua chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể. Loại người này sao có thể sống sót? Lục Gia đều ở gầm giường thay Liễu Y Nhiên gấp gáp, trà xanh tỉ, ngươi làm nhanh lên làm quyết định, ngươi gầm giường còn nằm sấp một người, hắn vây lại, muốn đi về ngủ. Thật lâu, Liễu Y Nhiên nhìn xem bên cạnh áo bào đen, vẫn là quyết định buông tha tô thần, hắn coi như một cái chính nhân quân tử, không có dậu đổ bìm leo, hơn nữa hắn đã cứu ta, bằng không thì ta rơi xuống hợp hoang tông trong tay, không chỉ trinh tiết khó giữ được, còn muốn biến thành lô đỉnh. Thứ 37 chương tiên nữ ngủ cũng muốn ngáy ngủ. Tô Thần ở bên ngoài cũng chờ phải gấp, hắn đang muốn gõ cái kia chỉ có bán phiến môn lúc, Liễu Yên Nhiên âm thanh truyền ra, "Lệ công tử, ngươi vào đi." Tô Thần sải bước đi đi vào, còn ra vẻ quân tử không nhìn chằm chằm Liễu Yên Nhiên nhìn. Liễu Yên Nhiên đối với dạng này Tô Thần càng hài lòng hơn, nàng đầu tiên là đối với Tô Thần nói cảm ơn, "Lệ đa tạ công tử đã cứu ta, không thể báo đáp, ta xem công tử mới luân hải cảnh, nơi này có một bình đan dược có thể trợ công tử đột phá luân hải cảnh." Liễu Yên Nhiên đưa cho Tô Thần một bình đan dược, Tô Thần không có tiếp, "Lệ ta cứu cô nương không phải là vì muốn thù lao." Liễu Yên Nhiên đối với Tô Thần nhân phẩm càng hài lòng hơn, nàng lại lấy ra một bình đan dược cho Lâm Thần, cái này một bình đan dược là thích hợp đạo cung cảnh phục dụng tu luyện đan dược. Tô Thần vẫn là tiếp tục khước từ, "Cô nương, ngươi không nên vũ nhục ta, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm, không phải là vì thù lao." Liễu Yên Nhiên nhưng lại lấy ra một kiện nhị phẩm phi kiếm đưa cho Tô Thần, "Nghe đạo hữu, ngươi cứu ta mệnh, ta nhất định phải báo đáp ngươi." Hai người liền bắt đầu, một cái ta lại muốn cho ngươi ngươi, nhưng mà một cái khác khăng khăng không muốn. Dưới giường nằm Lục Gia rất muốn hô to một câu, "Tô Thần không cần, ngươi cho ta, ta muốn." Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên ba kéo năm kéo, Tô Thần cuối cùng gắng gượng làm nhận Liễu Yên Nhiên thù lao, cho Lục Gia đều nhìn vây lại, treo lên ngáp tới. Hai người lại tương tác thông tính danh, Tô Thần nói là cho Liễu Yên Nhiên tên thật, Liễu Yên Nhiên chỉ nói cho Tô Thần, nàng gọi Yến Nhiên. Tiếp lấy, Liễu Yên Nhiên lại đưa ra chính mình muốn tại Tô Thần ở đây trú tạm mấy ngày, nàng cần chữa thương. Tô Thần tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Liễu Yên Nhiên lưu lại Tô Thần ở đây, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, vì tránh né Hợp Hoang Tông lùng bắt. Nàng biết Hợp Hoang Tông nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nàng bây giờ lại bởi vì sử dụng Huyền Đạo Tông bí pháp, tạm thời không thể động dùng linh lực. Nàng cũng là gấp gáp trở về tông môn bẩm báo Phong Hoa Nữ Đế còn sống chuyện này, không có chú ý tới có người theo dõi nàng, tiếp đó liền bị Hợp Hoang Tông mai phục, nàng cuối cùng sử dụng Huyền Đạo Tông bí pháp mới trốn thoát. Liễu Yên Nhiên lại phục dụng chữa thương đan dược sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi, nàng có thể kiên trì thanh tĩnh một hồi như vậy, tất cả đều là dựa vào ý chí lực. Liễu Yên Nhiên ngã đầu liền ngủ, Tô Thần tự mình ngồi ở một bên, đầu tiên là nhìn xem Liễu Yên Nhiên cho hắn đồ vật cho chính mình không cần phải gấp đột phá, chờ tham gia Thiên Ma Tông khảo hạch nhập môn lại nói. Hắn lại ôn nhu nhìn lén Liễu Yên Nhiên một mắt, mới nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện. Liễu Yên Nhiên cho hắn hai bình đan dược, một thanh phi kiếm. Đem ghé vào dưới giường Lục Gia ghen ghét chết, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghe loại chuyện tốt này vì cái gì không tới phiên chính mình. Còn nhớ rõ ta này ăn mày thời điểm cứu được một cái tiểu ăn mày, hắn lại còn muốn tìm ta muốn ăn, ta cứu người phải lấy lại, vì cái gì Tô Thần cứu người liền có nhiều như vậy thù lao. Hệ thống, cái này Tô Thần khí vận có phải hay không có chút ngoại hạng, ngươi cũng cho ta cả điểm khí vận thôi, giống vậy nhất cái kia Tô Thần còn nhiều. Túc chủ, ta đi đâu cho ngươi cả khí vận?" Hệ thống cùng Lục Gia cùng một chỗ nằm sấp, biểu thị nó làm không được khí vận. Các ngươi hệ thống không phải đều là làm khí vận sao? Nếu không thì ngươi đi tìm Tô Thần cho ta mượn một điểm khí vận. Lục Gia cho hệ thống đề nghị. Túc chủ, ta lại không thể, ta không có bản sự kia, ta chỉ là nhất cá lộ nhân giáp ăn dưa hệ thống, ta chỉ có thể ma ngươi ăn dưa. Lục Gia biểu môi, "Ê được chưa, nhưng mà lần này rút thưởng ta tiên thiên hỗn độn thánh thể. Ngươi nhưng phải cho ta." Hệ thống đứng lên, vỗ vỗ chính mình bộ ngực cam đoan, "Ghê túc chủ, không có vấn đề, tiên thiên hỗn độn thánh thể, ta bảo đảm an bài cho ngươi bên trên." "Hệ thống, ngươi thật tuyệt." Lục Gia kích động đến hung hăng nhói một cái hệ thống quy đánh khuôn mặt. Hệ thống bị Lục Gia nắm chặt khuôn mặt cũng không tức giận, còn một mặt vui vẻ bộ dáng, nó rất thích cùng túc chủ thân thiết như vậy, túc chủ cùng nó thân, mới có thể dạng này đối với nó. Phượng Cửu Khanh lại nghe được giá trị khí vận ba chữ này, "Ghê Lục Gia, đến cùng nơi nào biết nhiều chuyện như vậy, còn có hệ thống." Nàng dùng ngón tay trỏ cuốn lấy chính mình tóc tán loạn, rất có hứng thú nói, "Ghê Lục Gia, ngươi thật là thú vị. Bất quá, ngươi, chỉ có thể là ta, bí mật của ngươi, ta cũng biết toàn bộ móc ra." Lục Gia lại cảm thấy thân thể mát lạnh, "Ghê hệ thống, ta gần nhất luôn cảm thấy sau lưng mình rét căm căm, thân thể ta có phải hay không ra cái vấn đề?" "Túc chủ, ta hôm qua mới cho ngươi quét hình quá thân thể ngươi rất khỏe mạnh." Hệ thống ngữ khí chắc chắn, Lục Gia chỉ có thể cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi, toàn bộ đều là ảo giác của mình. Liễu Yên Nhi ngủ, Tô Thần cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bóng đêm đang nồng, trong phòng không có điểm ánh nến, chỉ có thảm đạm nguyệt quang xuyên thấu qua nóc nhà khe hở chiếu vào trong phòng. Lục Gia hỏi hệ thống, "Ỷ hệ thống, ta lần này qua tính toán đã ăn xong a? Có thể rút thưởng đi." Túc chủ, ngươi có thể rút thưởng. Hệ thống trở về Lục Gia. Lục Gia nghĩ nghĩ, hay không ở đây rút thưởng, mặc dù hệ thống nói nhất định cho hắn an bài tiên thiên hỗn độn thánh thể, nhưng mà hệ thống làm việc cơ hồ không có đáng tin cậy qua, hắn hay là trở về đốt hương tắm rửa, thành kính cầu nguyện sau, lại rút thưởng a. Vậy ta đi ra. Thế nhưng là ta như vậy ra ngoài sẽ bị bọn hắn phát hiện a. Ta có thể giết chết hai cái này người sao? Lục Gia lại hỏi hệ thống. Tô Thần che giấu tu vi, hắn bây giờ tu vi tại Luân Hải bốn cảnh thần kiều cảnh, túc chủ bây giờ mới khổ hải cảnh, túc chủ đánh không thắng hắn. Hệ thống dùng số liệu nói chuyện, trả lời Lục Gia vấn đề. Lục Gia nghiêng đầu nhìn xem hệ thống, thì vậy ta làm sao bây giờ? Hệ thống không nói lời nào. Nó cũng không biết làm sao bây giờ, mấy hơi sau, hệ thống chậm rãi mở miệng, "Ghê túc chủ, nếu không thì buổi tối hôm nay, ngươi ngay ở chỗ này chấp nhận một chút." "Ở đây?" Lục Gia suy tư một chút còn nói, "Cũng không phải có thể, vậy ta ngủ sẽ không bị bọn hắn phát hiện a." Hệ thống hướng Lục Gia cam đoan, "Ghê có ta ở đây, hai người bọn họ chút tu vi ấy, không có khả năng phát hiện ngươi." "Tốt ca, nói thật, ta thật sự buồn ngủ, vậy ta ngủ trước." Lục Gia nói xong cũng một giây chìm vào giấc ngủ. Hệ thống thân thiết cho Lục Gia đắp chăn, chính mình cũng trở về trong không gian hệ thống. Lục Gia không ly khai, Phượng Cửu Khanh liền dứt khoát tại trên nóc nhà ngồi xuống, lại là thay Lục Gia gác đêm một đêm. Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần cũng dính Lục Gia quan, hưởng thụ lấy một cái phong hoa nữ đế gác đêm đãi ngộ. Đêm khuya, Tô Thần đột nhiên nghe được một hồi có quy luật âm thanh từ trên giường truyền đến, hắn mở mắt ra hướng trên giường nhìn lại. Bây giờ biểu tình trên mặt hắn một lời khó nói hết. Ân. Lên tiếng. Hô. Trên giường truyền đến tiếng lẩm bẩm mặc dù không có vang động trời, nhưng mà là Liễu Yên Nhiên loại mỹ nhân này phát ra, cho người rung động so vang động trời còn lớn. Lục Gia tại hệ thống che lấp lại, Tô Thần căn bản không cảm giác được hắn người này tồn tại, Liễu Yên Nhiên ngủ say như chết, âm thanh lại là từ trên giường truyền đến, không phải Liễu Yên Nhiên, còn có thể là quỷ sao? Tô Thần lại không thể đem lỗ tai tiến đến Liễu Yên Nhiên miệng mũi tiến đến nghe, cái nồi này Liễu Yên Nhiên thay Lục Gia đọc được gắt gao. Tô Thần vô tình thấy qua Liễu Yên Nhiên một mặt, khi đó Liễu Yên Nhiên thanh lãnh xuất trần, giống tiên tử không dính khói lửa trần gian, để cho Tô Thần một mắt liền nhớ kỹ. Cho nên, hắn mới tại Liễu Yên Nhiên lúc bị thương, bốc lên phong hiểm cứu được Liễu Yên Nhiên. Bây giờ, hắn nghe được Liễu Yên Nhiên ngáy ngủ sau, đối với nàng lọc kính đều tan nát một chỗ. Hắn cảm thấy Liễu Yên Nhiên cũng không phải cái kia không nhúng bụi trần, không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Tiếng lẩm bẩm mặc dù không lớn, nhưng mà liên tiếp, làm cho Tô Thần không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, hắn dứt khoát ra nhà gỗ, đi ra bên ngoài tu luyện. Thứ 38 chương, ta tên quỷ nghèo này có cái gì tốt giết? Lục Gia bình thường bất ngáy ngủ, hôm nay là bởi vì ghé vào gầm giường, dẫn đến hắn hô hấp không khoái, cho nên mới đánh khò khè. Phượng Cửu Khanh tự nhiên cũng nghe đến Lục Gia tiếng lẩm bẩm. Nàng nhíu nhíu mày, duỗi ra ngón tay gãy một cái điểm sáng nhỏ liền đánh tới Lục Gia trên mũi. Lục Gia cảm nhận được hơi đau, chỉ vuốt vuốt cái mũi, xoay người lại tiếp tục ngủ. Phượng Cửu Khanh tiếp lấy lại gãy mấy lần, phía trước một hai lần, Lục Gia còn có một chút phản ứng. Đằng sau mấy lần, hắn ngay cả cái mũi đều không xoa nhẹ, một điểm phản ứng cũng không có, nằm ngáy o, trời sập hắn đều có thể ngủ. Ngược lại, hắn ở gầm giường, trời sập, trước tiên đè chết Liễu Yên Nhiên. Phượng Cửu Khanh không thể làm gì được hắn, nàng lại không nỡ dùng quá sức đánh hắn, dùng quá sức, nàng sợ không cẩn thận đem hắn cái mũi đánh hỏng. Lục một khối, ngủ như đầu lợn chết một dạng, ngủ như chết ngươi được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tại trong Lục Gia có tiết tấu tiếng lẩm bẩm, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại đế cảnh. Ngày mới hơi sáng, Lục Gia đã tỉnh lại, bởi vì ngủ ở gầm giường. Hắn thực sự ngủ được không tốt. Hệ thống nhắc nhở Lục Gia, "Ê túc chủ, lúc này, Tô Thần rời đi đi cho Liễu Yên Nhiên tìm gì ăn, Liễu Yên Nhiên còn tại ngủ say, ngươi bây giờ rời đi vừa vặn." Lục Gia buổi tối ngủ được không thoải mái, còn có chút mộng ý a, biết. Hắn leo ra gầm giường, một khắc cũng không có dừng lưu, đi thẳng ra ngoài, án lấy lúc tới lộ trở về, lại đi ngang qua Thiên Hương Các, Lục Gia tại Thiên Hương Các cách đó không xa dừng lại. Sáng sớm Thiên Hương Các không có sáo trúc âm thanh cùng kiều diễm âm thanh, giống một tòa thông thường nơi ở, chỉ là có top 3 top 5, Hồng Quang đầy mặt lại cước bộ hư phù nam nhân đi ra. Hệ thống hỏi, kẻ túc chủ, ngươi còn nghĩ đi cái này thiên hương các sao? Lục gia lắc đầu, để ba ngày có cái gì tốt đi, hơn nữa cái này thiên hương các không thích hợp. Hệ thống không hiểu, cái này thiên hương các tại sao không chống đối? Khụ khụ. Lục gia làm bộ ho khan vài tiếng, hệ thống lại một trận mông ngựa hướng về phía hắn cùng chục, đem hắn đập đến thư thái. Hắn mới đi dạo, tản bộ, bắt đầu cho hệ thống giải thích, ngươi nói thiên hương các mở kỹ. Thanh lâu là vì cái gì? Từ xưa đến nay thanh lâu tối lưu thông là cái gì? Tin tức. Hắn không cần hệ thống trả lời, chính mình liền đưa ra đáp án. Lục gia lại lạnh rên một tiếng, nghe thiên hương các mở ở Thiên Ma Tông Thiên Ma Phường Thị, chẳng lẽ chỉ là vì giải quyết phụ cận tu sĩ vấn đề sinh lý? Ta xem nó liền không có an hảo tâm. Hắn lại âm vang hữu lực nói, ta loại này quân tử là khinh thường đi thiên hương các. Lục gia giống một cái đấu thắng gà trống, ngẩng đầu rời đi, hệ thống tự nhiên là đối với hắn một trận tán dương. Lục gia ra Thiên Ma Phường Thị sau, tìm một chỗ, chính mình tự tay nướng một khối thịt nai ăn, cho cơm nước no nê, trở về Thiên Ma Tông, cũng không biết Phong Hoa Nữ Đế làm xong việc không có, ta toàn dựa vào nàng ăn cơm, hy vọng nàng bình an trở về. Tân tân khổ khổ trong Lục gia mấy ngày, Phượng Cửu Khanh nghe được hắn lời nói, trong đôi mắt có vẻ hài lòng, kia coi như có lương tâm, biết nhớ ta. Lục gia đơn giản nói thầm vài câu liền một đường lao nhanh, hắn nghĩ sớm một chút trở lại Phong Hoa Điện, tắm rửa đốt hương, thành kính cầu nguyện, tiếp đó rút thưởng. Tiên thiên hỗn độn thánh thể đang hướng hắn vẫy tay. Lục gia hồng hộc đuổi đến mấy giờ lộ, hệ thống đột nhiên đề tỉnh hắn, kẻ túc chủ, phía sau ngươi có người đi theo, là một cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần tàng tu sĩ. A, à, hắn đi theo ta đi. Lục gia cước bộ cũng không có dừng, hoàn toàn thất vọng. Hắn đối với túc chủ có sát ý, hắn muốn giết túc chủ. Hệ thống âm thanh rất bình tĩnh, giống người này là đến tìm Lục gia nói chuyện phiếm. Lục gia một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, hắn ở trong lòng hướng về hệ thống trống to, là một cái đạo cung cảnh đệ ngũ thần tà người muốn giết ta, ngươi còn như thế bình tĩnh, ngươi là ba không thể ta chết sao? Hệ thống ủy khuất, ghê túc chủ, ngươi có trận pháp chi tâm, có thể lập tức bố trí xuống thất sát quả hồn trận, hắn căn bản không giết được ngươi, ngươi quên rồi sao? Hệ thống vừa nói như vậy, Lục gia cũng nhớ tới chính mình có trận pháp chi tâm chuyện này, ghê đúng nga, hắn giết không được ta. Bất quá hắn tại sao muốn giết ta cái này luân hải cảnh tiểu nhân vật? Ta lại là nghèo chuột đi ngang qua đều phải phi một mụn cùng quỷ trình độ, tâm lý hắn biến thái sao? Lục gia không hiểu. Hệ thống cũng không hiểu, e ta cũng không biết, đợi lát nữa túc chủ thẩm vấn hắn một chút thôi. Hảo. Lục gia không do dự, lập tức sử dụng trận pháp chi tâm bố trí xuống thất sát tỏa hồn trận. Hắn thành công bố trí xuống thất sát tỏa hồn trận trong nháy mắt, liền bị trận pháp chi tâm móc rỗng cơ thể, trực lăn lăn ngã trên mặt đất. Phượng Cửu Khanh vốn còn muốn ra tay giúp Lục gia giải quyết người này, nhưng nhìn Lục gia đã bố trí xuống thất sát quả hồn trận, nàng cũng nghĩ xem trận pháp này lợi hại. Đuổi theo Lục gia tới sát thủ nhìn thấy Lục gia đột nhiên té xỉu, không do dự nữa, hướng thẳng đến Lục gia đánh tới. Tiếp đó, hắn vừa bước vào trận pháp phạm vi liền bị trận pháp khốn trụ. Lục gia chỉ là lần thứ nhất sử dụng trận pháp chi tâm, cơ thể trong nháy mắt bị móc sạch. Hắn còn không quen thuộc mới té xỉu, chờ hắn về sau nhiều bị móc sạch mấy lần cơ thể, hắn liền thích ứng, cũng sẽ không té xỉu. Hắn bây giờ chậm rãi đứng lên thần tới, hướng về phía sát thủ đắc ý nói, ở ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, ngươi tới a. Là sát thủ liền đi ra đâm ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lục gia thân thể lung lay sắp đổ, âm thanh cũng hữu khí vô lực, nhưng mà hắn đắc ý kình, trong hư không Phượng Cửu Khanh đều có thể cảm nhận được. Sát thủ mang theo mặt nạ, không biết hắn là một bộ biểu tình gì, hắn bây giờ ra sức cùng thất sát tỏa hồn trận đối kháng, căn bản không có phản ứng Lục gia. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Vì cái gì hắn trong nháy mắt liền có thể bố trí xuống như thế đại trận? Sát thủ không hiểu, hắn bây giờ cảm thấy động tác của mình giống như càng ngày càng chậm chạp, ý thức cũng bắt đầu không rõ rệt. Hắn mặc kệ, hắn nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì kết cục của hắn sống còn khó chịu hơn chết. Thế là, hắn trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên nghĩ xông phá đại trận. Hệ thống kêu to, khi túc chủ, hắn thiêu đốt thọ nguyên, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới tứ cực cảnh nhất trọng thiên, trận pháp lập tức sẽ bị phá, ngươi chỉ có sử dụng thánh nhân vương một kích toàn lực. Lục gia tới không kịp đau lòng chính mình thánh nhân vương một kích toàn lực, trực tiếp hỏi hệ thống kẻ ngươi đem thánh nhân Kỳ Vương một kích toàn lực lấy ra cho ta dùng. Bảo vật gì cũng không có mệnh của hắn trọng yếu, hắn trước tiên cần phải sống sót không phải. Lục gia đang chuẩn bị sử dụng thánh nhân Vương một kích toàn lực thời điểm, hệ thống lại vội vàng lên tiếng ngăn cản Lục gia để túc chủ, không cần sử dụng thánh nhân Vương một kích toàn lực, hắn giống như chính mình xảy ra vấn đề, tiết khí. Lục gia nhìn kỹ, tên sát thủ kia vốn là liên tục tăng lên khí thế cùng tu vi vậy mà không còn, tóc của hắn cũng biến thành hoa bạch. Đây là có chuyện gì? Lục gia hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, cái này đảo ngược tới cũng quá nhanh a. Hệ thống cũng không xác định là có thể công pháp của hắn có vấn đề a. Xuất thủ đương nhiên là Phượng Cửu Khanh, nàng trực tiếp nhìn lướt qua liền phá sát thủ thiêu đốt thọ nguyên chi pháp, tiếp đó ẩn sâu công và danh, làm Lục gia sau lưng nữ nhân. A, vậy hắn không có trả tay chi lực đi. Lục gia khôi phục một điểm khí lực, nói chuyện cũng không thở hào hển. Thứ 39 chương nói làm sao còn mở rộng chi nhánh. Hệ thống tỉ mỉ quét nhìn sát thủ sau, mới trở về Lục gia, hắn bây giờ chính là một cái hội thở hỗn hển phế nhân, một chút thương tổn túc chủ năng lực cũng không có. Lục gia thu hồi sắp năng lượng hao hết thất sát quả hồn trận, trước tiên ném ra một khối đá nện ở sát thủ trên thân, sát thủ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn mới ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, nghênh ngang đến gần đến sát thủ bên cạnh. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem sát thủ hỏi, ở ngươi là ai phái tới? Tại sao muốn giết ta? Sát thủ không có cho Lục gia đáp lại, còn trực lăng lăng ngã xuống. Hắn đây là bị ta hỏi hôn mê sao? Ta có lợi hại như vậy sao? Lục gia không thể tưởng tượng nổi, hai mắt nhìn chằm chằm ngã xuống đất sát thủ, lộ ra nghi hoặc khuôn mặt. Túc chủ, hắn tự sát. Hệ thống vì Lục gia giảng giải. Lục gia tức giận, hắn làm gì tự sát? Ta còn không có hỏi ra là ai muốn giết ta đâu. Lục gia lại tiến lên đá sát thủ mấy lần để cẩu vật, ta nhổ vào, nhờ ngươi muốn giết ta, ta là dễ giết như vậy sao? Hắn lại hỏi hệ thống, hệ thống, hắn còn có đồng bọn sao? Hệ thống cũng tại đi theo đạp sát thủ, vậy mà muốn giết túc chủ, đơn giản đáng chết, lại giết hắn 100 lần đều không đủ. Hệ thống chuyên tâm đạp sát thủ thi thể, cúi đầu trở về Lục gia, kệ không có, phương viên một dặm chỉ có mấy người đi đường. Lục gia ngừng đá sát thủ chân, ngồi xổm xuống tiết lộ sát thủ mặt nạ, là một tấm đại chúng khuôn mặt, phóng tới trong đám người cũng không tìm tới loại kia. Hắn lại thở dài một hơi, thần sắc có chút mê mang, kệ hệ thống, ta lần thứ nhất giết người, lại không có quá nhiều cảm xúc, ta có phải hay không? Tâm lý có chút biến thái. Hệ thống vẫn là dùng số liệu nói chuyện, đem Lục gia toàn thân cao thấp, trong ngoài ngoài đều quét nhìn một lần nói, kệ túc chủ, ta kiểm tra qua, ngươi rất bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Có thật không? Người bình thường lần thứ nhất giết người không nên sinh lý khó chịu sao? Thế nhưng là ta một điểm cảm giác không có. Lục gia không nghĩ ra, có thể hắn thật có chút tâm lý biến thái. Túc chủ, là hắn muốn giết ngươi, ngươi phản sát hắn là chuyện rất bình thường. Hệ thống chủ động đem chính mình khuôn mặt tiến đến Lục gia trên tay, nếu không thì túc chủ xoa bóp mặt của ta, vui vẻ một chút. Lục gia nhìn xem vụng về tự an ủi mình hệ thống. Trong mắt lần thứ nhất đối với nó có ôn nhu, ghê được rồi, ta không sao. Hắn lại lộ ra biến thái cười, bây giờ là thời điểm trọng yếu nhất, muốn làm chuyện trọng yếu nhất, sờ thi. Hệ thống, ngươi quét hình một chút trên người hắn vật phẩm quý giá. Tuân lệnh. Hệ thống hoạt bát đem vết tay túi trữ vật cùng trong tay nắm gai cho Lục gia. Túc chủ, trên người hắn chỉ có hai cái này đồ vật đáng tiền, cái này giống đâm đồ vật, là một cái tam phẩm linh khí. Còn có ẩn tàng hiệu quả, có thể làm đánh lén. Lục gia tiếp nhận túi trữ vật cùng đâm, vút vút dài nửa xích gai, yêu thích không buông tay, làm đánh lén đồ vật, ta thích. Lại hỏi, hệ thống, nó có danh từ sao? Hệ thống lắc đầu, rê túc chủ, ta không phải là bách khoa toàn thư, chắc chắn là không biết nó tên gọi là gì, túc chủ cho nó lấy một cái thôi. Liền kêu ám dạ thứ tốt, ta muốn thế nào mới có thể sử dụng nó? Lục gia cầm lấy ám dạ thứ, đâm tới, chơi quên cả trời đất. Nó nguyên bản chủ nhân đã chết, túc chủ chỉ cần tế luyện một chút liền có thể dùng. Hệ thống là Lục gia tu chân giới bách khoa toàn thư, Lục gia là một cái không có tu chân giới thông thường tu chân giới mù chữ, những vấn đề này đều do hệ thống vì hắn giải đáp. Lục gia lại hỏi hệ thống, cái kia có thể gọi phân thân con rối thay ta tế luyện sao? Hệ thống gật đầu, có thể. Lục Gia trong lòng vui mừng, chính mình lại có thể lười biếng, vui thích, hắn thu hồi ám dạ thứ, lại bắt đầu nhìn sát thủ trong túi đựng đồ vật. Ba bình đan dược, hơn 100 khỏa linh thạch, còn có một bình không biết là cái gì bột màu trắng, còn có mấy món màu đen tráo bào. Hệ thống vì Lục Gia giải đáp những này là đồ vật gì cho túc chủ, ba bình đan dược là đạo cung cảnh đệ ngũ thần tàn dùng tu luyện đan dược, ngươi còn cần không được. Bình này bột màu trắng hẳn là độc dược, vạn bọ cạp xuyên ruột độc, vô sắc vô vị giết người ở vô hình. Lục Gia đem vật gì khác? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch thu sạch, chỉ là mỗi một khỏa linh thạch, hắn đều muốn sờ một chút lại thu vào túi trữ vật, ê phát, không nghĩ tới ta còn có thể có nhiều như vậy linh thạch một ngày. Lục Gia cười từ sờ đến viên thứ nhất linh thạch bắt đầu liền không có dừng lại, nửa khắc đồng hồ sau, hắn thu hồi linh thạch, lại hỏi hệ thống kia tên sát thủ này thi thể làm sao bây giờ. Hệ thống sờ sờ đầu rồi túc chủ, ta cũng không biết, nếu không thì, liền để hắn té ở đây. Được chưa? Lục Gia không quan tâm trên đất sát thủ thi thể, hắn lại hướng về Thiên Ma Tông phương hướng chạy như bay. Hắn vừa mới được một phen phát tài, chạy đều so bình thường phải nhanh. Phượng Cửu Khanh đi ngang qua sát thủ thi thể thời điểm, thuận tay thả một mồi lửa, trực tiếp để cho sát thủ thi thể không còn phơi thay hoang dã. Phượng Cửu Khanh khi nhìn đến Lục Gia tiến vào Thiên Ma Tông một khắc này, liền xoay người rời đi. Nàng muốn trước tiên đi Huyền Đạo Tông giết mấy người lập uy, lại đi đem U Ảnh tổ chức sát thủ này diệt. Nàng thế nhưng là thấy được tên sát thủ kia trên cổ hình xăm, cũng dám tới ám sát nàng người, vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của nàng. Lục Gia trở lại Phong Hoa Điện, trước tiên kêu Đào Yêu trưởng lão, muốn đi bái kiến nàng một chút, hỏi một chút Phong Hoa nữ đế trở lại chưa. Kết quả hắn kêu to nửa ngày, Đào Yêu đều không để ý hắn chỉ có thể trở lại chỗ ở của mình. Hắn trước tiên đem chính mình quần áo rách nát thoát, toàn thân cao thấp tắm rửa, mặc vào một thân sạch sẽ tạp dịch đệ tử phục sức, còn gọi hệ thống cho mình chải đầu, đem đầu tóc thật cao buộc lên, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lại phế vật lợi dụng, đem nhặt nhạnh chỗ tốt lò luyện đan cái nắp làm cúng tế khí cụ, còn làm bộ dập đầu vài đầu rồi xuyên qua đại thần phù hộ ta rút đến tiên thiên hỗn độn thánh thể. Làm xong đây hết thảy, Lục Gia tràn đầy tự tin hướng về phía hệ thống hô, hệ thống, rút thưởng. Tới. Hệ thống đẩy đĩa quay rút thưởng liền đi đến bên cạnh Lục Gia, trên đĩa quay chỉ có 7 cái vật phẩm, không đúng, 6 cái, bởi vì còn có một cái lại rút một lần. Lục Gia không chút do dự, trực tiếp điểm kích bàn quay trung tâm rút thưởng cái nút, hắn nhanh chầm chầm đĩa quay rút thưởng, ở trong lòng mặc niệm kể tiên thiên hỗn độn thánh thể, tiên thiên hỗn độn thánh thể, cho ta tiên thiên hỗn độn thánh thể. Hệ thống cũng đứng tại bên cạnh hắn, bất quá hệ thống tràn đầy tự tin. Bàn quay điên cuồng chuyển động. Mỗi khi kim đồng hồ rơi vào tiên thiên hỗn độn thánh thể phạm vi bên trong, Lục Gia liền sẽ vung lên nụ cười. Kim đồng hồ chuyển ra tiên thiên hỗn độn thánh thể phạm vi thời điểm, hắn lại hô hấp trì trệ, cầu nguyện kim đồng hồ không cần rơi vào ở đây. Lục Gia nhìn chằm chằm, phát hiện không hợp lý, hắn làm sao thấy được ba cái kim đồng hồ, hắn đây là nhìn ra tàn ảnh. Hắn dụi con mắt, lại nhanh chóng chớp vài chục cái con mắt, lại đi nhìn bàn quay, vẫn là ba cây kim đồng hồ. Hắn hỏi hệ thống, hệ thống, cái này kim đồng hồ còn có thể mở rộng chi nhánh. Sẽ không ra vấn đề gì a? Thứ 40 chương cái này xiên phân hảo. Hệ thống lần này vô cùng tự tin vỗ bộ ngực của mình, hướng Lục Gia cam đoan ghê túc chủ, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng, ta làm việc, ngươi yên tâm. Lục Gia khi nghe đến hệ thống câu này ghê ta làm việc, ngươi yên tâm ý lúc, tâm liền chết hơn phân nữa, hắn bây giờ thật sự sợ hệ thống nói câu nói này. Bởi vì hắn đều bị hệ thống câu nói này, hố vô số lần. Hệ thống, ngươi cũng đừng làm những cái đó lòe loẹt đồ vật, ta chỉ muốn trước thiên hỗn độn thánh thể, cũng rất thỏa mãn, ngươi nhanh để cho kim đồng hồ biến trở về đi. Hệ thống lần nữa biểu thị ra túc chủ, kim đồng hồ lần này không biến về được, ngươi tin tưởng ta, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi liền chuẩn bị vui trộm a. Lục Gia hoàn toàn không tin hệ thống, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện kim đồng hồ phân xóa đều chỉ hướng tiên thiên hỗn độn thánh thể. Đĩa quay rút thưởng càng chuyển càng chậm, kim đồng hồ phân xóa còn không có hợp lại cùng nhau, Lục Gia tâm đều đã chết, là hắn biết hệ thống làm việc cho tới bây giờ liền không đáng tin cậy, hắn đang chuẩn bị mắng hệ thống, bàn quay ngừng. Kim đồng hồ mở rộng chi nhánh thành ba cây, phân biệt chỉ hướng về tiên thiên hỗn độn thánh thể, hỗn độn huyền thiên công, huyền hoàng hỗn độn chi khí. Lục Gia mộng. Vừa định hỏi hệ thống hắn có thể hay không tính toán rút trúng tiên thiên hỗn độn thánh thể. hệ thống cướp tại Lục Gia nói chuyện lên tiếng trước, rê chúc mừng túc chủ, ngươi đồng thời rút trúng tiên thiên hỗn độn chi thể, hỗn độn huyền thiên công, huyền hoàng hỗn độn chi khí. Nó lại đẩy Lục Gia, rê túc chủ, ngươi nhanh lên nhận lấy a. Lục Gia còn không có lấy lại tinh thần, ngươi nói ta đồng thời rút trúng ba loại. Đúng a. Hệ thống một mặt ta làm không tệ, ngươi nhanh khen ngợi nét mặt của ta. Lục Gia lúc này mới phản ứng được, thì ra đĩa quay rút thưởng kim đồng hồ mở rộng chi nhánh là hệ thống mở cho hắn treo, cái này xóa phân thật tốt, phân hảo, phân quá tốt rồi. Hắn lại từng thanh hệ thống bắt tới, hướng về phía hệ thống một trận mãnh liệt thân, kề hệ thống, ta khả ái ngươi chết bầm. Ngươi làm việc thực sự quá đáng tin cậy, cái gì đều đừng nhiều lời, ban thưởng toàn bộ cho ta an bài bên trên, ta Lục Gia bây giờ trên cũng là Thương Lang đại lục số một số hai thiên tài. Hệ thống bị Lục Gia một trận sự hòa hợp tán dương, làm cho mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, thiết lập chuyện tới càng tích cực, rễ túc chủ. Vậy ta trực tiếp cho ngươi dung hợp tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng huyền hoàng hỗn độn khí, quá trình có thể có chút ít đau, ngươi hơi nhẫn nại một chút. Lục Gia không thèm để ý phất phất tay, hắn lại bày ra một bộ chuẩn bị kỹ càng bị chà đạp dáng vẻ, e không có vấn đề, ngươi tới đi. Vậy ta tới. Hệ thống nói xong, Lục Gia liền cảm nhận được trong thân thể có cảm giác ngứa ngáy. Giống như bị muỗi đốt, hắn muốn đi trảo, nhưng là lại trong thân thể, hắn bắt không được, rất khó chịu. Hệ thống, ngươi không phải nói đau không? Như thế nào là ngứa? Ta còn bắt không được. Cơ thể của Lục Gia xoay đi qua, quay lại. Đột nhiên, hắn lại kêu to đứng lên, hệ thống, ta như thế nào đầu cũng ngứa, ta muốn dài đầu óc sao? Hệ thống lập tức trấn an Lục Gia, túc chủ, ngươi đừng hoảng hốt. Đây đều là dung hợp tiên thiên hỗn độn thánh thể phản ứng bình thường, xong ngay đây. Nó lại bổ sung nói, e đúng, ta đã đem huyền hoàng hỗn độn chi khí cùng một chỗ đánh vào túc chủ trong cơ thể, túc chủ có thể sẽ muốn nhiều ngứa một hồi. Lục Gia đã nằm ở trên giường, ngã chổng vó, triệt để nằm ngửa, e ngứa liền ngứa a, hy vọng ta có thể bao dài một điểm đầu óc, tiếp đó lại đem ta gương mặt này, trở nên đẹp trai hơn một điểm. Túc chủ, ngươi vốn là đệ nhất thế giới đẹp trai, không cần trở nên đẹp trai. Hệ thống câu này lời nịnh hót rất được Lục Gia tâm, hắn còn khen thưởng nhìn hệ thống một mắt, hệ thống, ngươi bây giờ càng ngày càng cho ta tâm. Túc chủ. Hệ thống vui vẻ vặn vẹo uốn éo nó cái mông nhỏ, hai cái tiểu nhăn đều vọt lên, biến thành trùng thiên biện. Hệ thống còn nghĩ Lục Gia tiếp tục khen nó, nhưng mà Lục Gia phát hiện cơ thể không ngứa, hắn kích động từ trên giường nhảy dựng lên, hệ thống, ta không ngứa, có phải là đại biểu hay không ta đã dung hợp tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng huyền hoàng hỗn độn chi khí? Đúng vậy, túc chủ, ngươi bây giờ đã là một cái thiên tài tu luyện. Hệ thống lời còn chưa nói hết, trên thân Lục Gia liền bốc lên khí tới, hắn lại cuống quýt la to đứng lên, kề hệ thống, chuyện này là sao nữa, ta tại sao lại biến thành máy hơi nước? Hệ thống vội vàng an ủi Lục Gia, kề túc chủ, ngươi đừng có gấp, đây là chuyện tốt, ngươi bởi vì dung hợp tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng huyền hoàng hỗn độn chi khí, lập tức liền muốn đột phá. Ta muốn đột phá. Lục Gia lập tức mặt mày hớn hở, y hắc hắc, thật hảo, không cần chính mình cố gắng tu luyện liền có thể đột phá. Một khắc đồng hồ sau, Lục Gia không còn bốc khói, bất quá, hắn lại ngửi được một cổ mùi thối, hắn dùng cái mũi dùng sức hít hà, ghê hệ thống, từ đâu tới mùi thối, ai đem hố phân nổ sao? Hệ thống nhẹ giọng nhắc nhở, ghê túc chủ, là mùi trên người ngươi. Cái gì? Trên người ta hương vị. Lục Gia cúi đầu xem xét. Chính mình thân quả nhiên là một tầng nhôm nhớp màu đen, ở đây là có chuyện gì? Ta như thế nào giống như đi hố phân? Đây sẽ không là tác dụng phụ a. Hệ thống, ngươi lại lừa ta. Hệ thống vội vàng giảng giải, kê túc chủ, đây là bởi vì ngươi đột phá, thân thể tạp chất bài xuất tới. Tiếp lấy, nó lại bổ sung, kê túc chủ, ngươi không tin sẽ nhìn một chút tu vi của mình, ngươi bây giờ tu luyện liên tục vượt hai cấp, đã là khổ hải cảnh cuối cùng nhất cảnh bỉ ngạn cảnh. Lục Gia tra xét tu vi của mình, thật đúng là bỉ ngạn cảnh, cái này. Hắn là một chút thăng liền hai cấp, sảng khoái. Hắn cũng không để ý chính mình giống như là mới từ hố phân leo ra thối, bắt đầu kích động đến khoa tay múa chân, thậm chí chạy đến bên ngoài vừa chạy, một bên la to, ghê sảng khoái, sướng chết ta. Tiếng gào của hắn, cuối cùng đem hắn tâm tâm niệm niệm Đào Yêu trưởng lão gọi ra. Đào Yêu trưởng lão vừa đến đã ngửi được một cổ mùi thối ngất trời. Còn có giống người điên chạy tới chạy lui tượng đất, nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện tượng đất này là Lục Gia, ngươi nhanh đi rửa sạch sẽ, không nên đem Phong Hoa Điện làm cho vừa thối hữu tạng. Lục Gia nghe được Đào Yêu trưởng lão cái kia không cảm tình chút nào âm thanh, giống như lúc đi học nhìn thấy thầy chủ nhiệm, thân thể của hắn cứng đờ, lúng túng nở nụ cười. Rồi Đào Yêu trưởng lão, ta cái này liền đi rửa sạch sẽ, ta cái này liền đi rửa sạch sẽ. Còn có, về sau ngươi muốn tìm ta đi thẳng đến chỗ ở ta tìm, không cần tại trong Phong Hoa Điện la to, quấy rầy người thanh tịnh. Đào Yêu vẫn là nói xong cũng đi, không cho Lục Gia nói nhiều một câu cơ hội. Ai, Đào Yêu trưởng lão? Người đã không thấy, Lục Gia chỉ có thể đem lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ có thể một bên hướng về chỗ tắm đi, một bên nhỏ giọng nói lầm bầm, lại lại không nói ngươi ở nơi đó, ta làm sao biết đi nơi nào tìm ngươi. Còn có vì cái gì bây giờ mới trở về ta, ngươi cái này cũng trì hoãn quá lâu a. Cái não này giống như máy tính, dùng lâu liền có trì hoãn sao? Lục Gia lẩm bẩm đi tắm, hắn mới vừa rồi là quá hưng phấn, có thể tạm thời xem nhẹ trên người mình mùi thối cùng sền sệt đồ vật. Bây giờ hưng phấn kình đi qua, chính hắn cũng chịu không được trên người mình mùi thối. Thứ 41 chương nhất thời nằm ngửa nhất thời sảng khoái, một mực nằm ngửa một mực sảng khoái. Ta tắm rửa sạch, bên trên xoát xoát, phía dưới xoát xoát. Lục Gia thân thể trần truồng tại Lộ Thiên trong viện xoa tới xoa đi. Hắn phát hiện mình trên bụng khối kia trung ương bụng lớn cơ không còn, thay vào đó là 6 khối cứng rắn cơ bụng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tiên thiên hỗn độn thánh thể tặng ngoài định mức hiệu quả? Hơn nữa trên cánh tay hắn cũng là cứng rắn, có 2 đầu cơ bắp, hắn bây giờ quả thực là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt. Hắn lại liếc mắt từng cái thân, cũng đúng. Hắn thầm nói, ta như vậy còn không đem Phượng Cửu Khanh mê năm mê ba đạo. Không chắc nàng sẽ đem toàn bộ Thiên Ma Tông tất cả đưa cho ta chơi, hắc hắc. Lục Gia còn tại đoán mò lấy, lúc này, hệ thống lộ ra một cái đầu rồi túc chủ, ngươi muốn ta giúp ngươi tắm rửa sao? Hắn nghe được hệ thống, một cái tay vội vàng che chỗ yếu hại của mình, một cái tay khác một cái tát đem hệ thống tát đến thật xa, ngươi biến thái A, ai cho ngươi tới, mau cút. A, tốt A. Hệ thống đầy cõi lòng mong đợi tới, thất vọng rời đi. Hệ thống xuất hiện, khiến cho Lục Gia cũng không có khoái hoạt tắm rửa tâm tư, hắn thật sự sợ hệ thống lại đột nhiên xuất hiện, muốn cho hắn rửa đít. Hắn cần phải hù chết không thể. Thuần thục, Lục Gia đem chính mình làm sạch sẽ, tóc hắn còn không tính dài, chỉ tới bả vai, cũng rất tốt làm sạch sẽ. Hắn đi tới thế giới này, cũng nhập gia tùy tục, đi theo lưu lên tóc dài, hắn không lưu cũng không được. Thế giới này không có Tony lão sư, chính hắn kéo mà nói, còn không bằng không hất tóc. Lục Gia tốc độ mặc vào quần áo mới, trở lại trong phòng nằm ngửa, hệ thống lại đi ra để túc chủ. Ngươi có muốn hay không xem cái này hỗn độn huyền thiên công? Lục Gia tiếp nhận hệ thống đưa tới hỗn độn huyền thiên công, vừa mới mở ra, hắn liền một mặt mộng bức, nghe hệ thống, đây là chữ gì? Ta như thế nào không biết? Hệ thống vỗ đầu một cái, ghê túc chủ, thật xin lỗi, ta mới nhớ ngươi còn không có học qua mục. Hệ thống lại lập tức che miệng lại, ghê chờ sau đó, ta cho túc chủ đổi thành lam tinh chữ. Lục Gia liền nghe được mua cái gì, hắn cũng lười quản. Hệ thống một mực có một đống lớn sự tình giấu giếm hắn, nhưng mà chỉ cần hệ thống không sợ hắn là được. Rất nhanh, hệ thống lại lấy ra tới dùng lam tinh chữ viết hỗn độn huyền thiên công. Lục Gia vừa nhìn một hàng chữ, thân thể của mình liền tự động tu luyện, hắn cảm thấy chơi vui liền nghiêm túc tu luyện một hồi. Hắn cam đoan hắn liền nghiêm túc tu luyện một hồi, nhưng mà đợi đến hắn tu luyện hoàn, khi mở mắt ra, liền đã từ buổi tối đã biến thành sáng sớm, hắn hỏi hệ thống, "Ngày này sao lại thế này?" "Ta liền tu luyện một hồi." Làm sao lại từ buổi tối đến sáng sớm? Túc chủ, ngươi đã tu luyện cả đêm, tu luyện chính là như vậy, vừa tu luyện chính là không biết thời gian trôi qua. Hệ thống vì Lục Gia giảng giải. Ta quá mệt mỏi, ta ăn không được tu luyện đắng. Lục Gia ném ra trong tay hỗn độn huyền thiên công, lại nằm bình trên giường. Hắn lại vỗ vỗ mặt mình để tu luyện một đêm, da của ta đều không tốt, ta còn thế nào dựa vào gương mặt này dỗ tốt Phượng Cửu Khanh? Túc chủ, ngươi đã là bỉ ngạn cảnh tu vi, không cần nghỉ ngơi, làn da trở nên kém chính là lời nói vô căn cứ, hơn nữa Phượng Cửu Khanh bản thân liền là tuyệt đại phong hoa, nàng ưa thích sắc đẹp xem mặt mình không được sao? Lục Gia nghe nói như thế, tức giận đến lúc này liền nghĩ mắng hệ thống lời kế tiếp, lại để cho hắn tiêu tan hỏa. Túc chủ, ta cảm thấy Phượng Cửu Khanh coi trọng là ngươi bên trong, nàng chắc chắn cũng giống như ta phát hiện túc chủ bên trong đẹp. Đúng. Phượng Cửu Khanh chắc chắn là phát hiện ta bên trong đẹp, nhưng mà bên ngoài đẹp, ta cũng phải chú ý một chút. Lục Gia đánh một cái thật dài ngáp, "Để ta ngủ trước, ngươi gọi phân thân con rối thật tốt tu luyện." Lục Gia ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ chất lượng tiêu chuẩn, hệ thống chỉ có thể cho Lục Gia đắp chăn, tiếp đó chính mình trở lại không gian hệ thống đi đốc xúc phân thân con rối thật tốt tu luyện. Đào Yêu sáng sớm hôm nay liền lại đi tới Lục Gia nơi ở, phát hiện hắn đã quét dọn tốt hết thảy, cũng không có mùi thối, còn không có phát ra cái gì tạp âm, nàng đối với Lục Gia phi thường hài lòng. Cái này Lục Gia thật là không tồi, so Tề Thành tốt hơn nhiều. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tề Thành lại tại Phong Hoa Điện bên ngoài cầu kiến. Đào Yêu nghe được Tề Thành âm thanh liền lông mày thật sâu nhăn lại, nàng cái kia Trương Vạn Niên không đổi mặt chết đều có thể nhìn ra được chán ghét chi tình, đủ thấy nàng có nhiều phiền chán Tề Thành. Nhưng mà nàng lại không thể không đi gặp Tề Thành, nàng nếu là không đi gặp Tề Thành có thế một mực gọi môn, thực sự là phiền chết. Tại Tề Thành dưới sự so sánh, nàng nhìn Lục Gia là càng ngày càng thuận mắt, Lục Gia tại Đào Yêu ở đây thu được hảo cảm, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Đào Yêu một mặt không nhịn được đi gặp Tề Thành, "Kẻ ta nói nữ đế không tại, gọi ngươi đừng đến, nữ đế trở về, ta tự nhiên sẽ bẩm báo nàng, nàng muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ triệu hoán ngươi, ngươi không cần mỗi ngày đều tới." Đây là Đào Yêu xếp hợp lý cách nói sẵn có lời nói đến nhiều nhất một lần, thật sự là nàng phiền thấu Tề Thành, mỗi ngày đều tới quấy người thanh tịnh. Tề Thành lấy được mình nghĩ đến tin tức, hắn không còn lưu thêm kẻ quấy rầy Đào Yêu trưởng lão. Đào Yêu đưa đi Tề Thành, lại trở về đi tu luyện, nàng suy nghĩ chờ nữ đế trở về, nhất định muốn cáo Tề Thành hình dáng, một cái tông chủ một ngày không chuyện làm, liền hướng Phong Hoa Điện chạy làm gì, ăn no rỗi việc. Tề Thành lần này tới là bởi vì nghe nói Lục Gia trở về, hắn muốn dò xét Phong Hoa nữ đế có phải hay không cùng Lục Gia cùng đi ra. Lục Gia bây giờ trở về tới, Phong Hoa nữ đế vẫn chưa về, hắn yên lòng, là sư thúc tổ không phải cùng hắn cùng đi ra liền tốt, sư thúc tổ coi như không thuộc về ta, cũng không thể thân cận nam nhân khác. Tề Thành sư tôn dẫn hắn đi gặp Phượng Cửu Khanh thời điểm, hắn liền đối với Phượng Cửu Khanh vừa thấy đã yêu, một ngàn năm tới, hắn càng là đối với Phượng Cửu Khanh nhớ mãi không quên. Hắn nghĩ là, chính mình không chiếm được Phượng Cửu Khanh, nhưng mà nam nhân khác cũng không thể không chiếm được Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh không thể thuộc về bất luận kẻ nào, vậy nàng thân cận nhất nam nhân vẫn là hắn. Thế nhưng là, Lục Gia xuất hiện, tiến vào Phong Hoa Điện, còn cầm Phượng Cửu Khanh lệnh bài, cái này khiến hắn ghen ghét đến phát cuồng. Cho nên hắn tự mình đi U Ảnh Mua Hung giết người, muốn giết chết Lục Gia. Hắn bây giờ cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì Lục Gia còn có thể an toàn trở về, xem ra hắn phải đi tìm U Ảnh đòi một lời giải thích. Tề Thành từ Phong Hoa Điện sau khi rời đi, liền thẳng đến Thiên Ma Tông bên ngoài mà đi. Lục Gia đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn tại nằm ngáy o, hưởng thụ chính mình nằm ngửa nhân sinh. Chạng vạng tối, Lục Gia cuối cùng tỉnh, hắn đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, lại bắt đầu kêu gọi hệ thống, "Kệ hệ thống, ta đói, ngươi cho ta nướng thịt ăn." "Được, túc chủ, nướng thịt lập tức hảo." Hệ thống một khắc đều không chậm trễ, bắt đầu vì Lục Gia nướng thịt, thịt là Lục Gia bên ngoài săn giết cái kia tam thải hâu, còn dư một điểm thịt, nó toàn bộ cho Lục Gia nướng lên. Lục Gia thì tiếp tục tại một bên ngồi ngã ngửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Túc chủ, thịt nướng xong, nhiệt độ cũng phù hợp, ngươi bây giờ có thể ăn." Hệ thống đem thịt nai đưa cho Lục Gia, hắn lập tức lấy lại tinh thần, ăn ngốn nghiến. Lục Gia ăn uống no đủ, trở về lại nằm trên giường. Hệ thống thử dò xét hỏi Lục Gia, "Túc chủ, ngươi riêng này dạng nằm cũng không trò chuyện, ngươi có muốn hay không tu luyện một chút?" Lục Gia trực tiếp một cái khinh bỉ đại bạch mắt đưa cho hệ thống, "Khi nói ngươi là AI thiểu năng, ngươi thật sự chính là AI thiểu năng. Có tu luyện phân thân con rối cho ta tu luyện, ta tại sao muốn cố gắng? Hơn nữa nằm ngửa rất thoải mái. Nhất thời nằm ngửa nhất thời sảng khoái, một mực nằm ngửa một mực sảng khoái. Ngươi, biết hay không?" Thứ 42 chương, nàng có thể hay không muốn ăn ta. Phượng Cửu Khanh vừa giết người xong trở lại Phượng Hoa Điện, mở ra Lục Gia gian phòng hình ảnh, liền nghe được Lục Gia lần này ngôn luận, "Kẻ nhất thời nằm ngửa nhất thời sảng khoái, một mực nằm ngửa một mực sảng khoái." Nàng càng nghĩ càng giận, chính mình tân tân khổ khổ chạy ra ngoài giết người, báo thù cho hắn, hắn vậy mà chỉ muốn nằm ngửa, khí. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục Gia ngã ngửa ngủ, thực sự là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước tất cả đều là sát ý. Thế là, nàng không đành lòng, lập tức kêu gọi Đào Yêu, "Ê Đào Yêu, ngươi tới." Đào Yêu nghe xong Phượng Cửu Khanh triệu kiến nàng, chạy so với ai khác đều nhanh, "Ê nữ đế đại nhân, ngài trở về." Phượng Cửu Khanh cũng không nói nhảm, trực tiếp ai phân phó Đào Yêu để ngươi bây giờ đi tìm đến Lục Gia, tiếp đó nói cho hắn biết, buổi tối hôm nay, nguyên một đêm, hắn đều cho ta tại Phong Hoa Điện quét rác, một khắc đều không cho phép ngừng. Là Đào Yêu không biết Lục Gia lại nơi nào chọc phải nữ đế, chẳng lẽ là phương diện kia không được. Nữ đế muốn rèn luyện một chút thân thể của hắn. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ đợi lát nữa Lục Gia không thể ngã ngửa, muốn đi ra ngoài quét sân bộ dáng, nàng liền bắt đầu vui vẻ, lý trí cũng quay về rồi. Nàng lại hỏi Đào Yêu người ta rời đi mấy ngày nay, nhưng có sự tình gì phát sinh? Tông chủ Tề Thành nhiều lần cầu kiến ngươi, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Đào Yêu mặc dù chán ghét Tề Thành, nhưng là vẫn đem hắn cầu kiến chuyện bẩm báo cho Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh một cái tay chống tại trên ghế, âm thanh lười biếng lại mị hoặc, hề vậy liền để hắn ngày mai tới gặp ta đi. Nếu là không có chuyện khác, ngươi liền lui ra đi, nhớ kỹ đi thông tri Lục Gia, quét sân chuyện. Phượng Cửu Khanh đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Lục Gia phá vỡ bộ dáng. Nữ đế đại nhân, Tề Thành mấy ngày nay, cũng không có việc gì liền đến Phong Hoa Điện cầu kiến ngươi, thực sự quấy rầy ta thanh tịnh. Đào Yêu cũng không cùng Phượng Cửu Khanh khách khí, đây là nàng một mực làm bạn nữ đế đại nhân, nàng không có quanh co lòng vòng. Phượng Cửu Khanh nghe ra Đào Yêu trong giọng nói phà nàn, nàng vẫn là trấn an một chút Đào Yêu, kỳ hảo, ta sẽ cùng với hắn nói không có việc gì, cũng không cần tới Phong Hoa Điện quấy rầy ngươi thanh tịnh. Đa tạ nữ đế đại nhân, vậy ta cáo lui. Ân. Phượng Cửu Khanh hiếp lại mắt, giống như là đang nghỉ ngơi, Đào Yêu nhẹ giọng ra khỏi nội điện, hướng về Lục Gia nơi ở mà đi. Đào Yêu vẫn là thích nhất nữ đế đại thần bế quan cái kia 1000 năm, nàng yên lặng tu luyện, không có ai tới quấy rầy. Lục Gia bây giờ đang cùng hệ thống phổ cập nằm ở chỗ tốt, hệ thống điên cuồng liếm Lục Gia, dù sao thì là Lục Gia nói đều là đúng, cái này khiến Lục Gia vô cùng có cảm giác thành công. Hắn trực tiếp ôm hệ thống liền hôn một ngụm, nghe hệ thống, ta bây giờ càng ngày càng thích ngươi. Túc chủ, ta thích nhất ngươi. Hệ thống lại dùng giọng nũng nịu trở về Lục Gia, còn thâm tình thành thực nhìn qua Lục Gia. Lục Gia trực tiếp đánh cái rùng mình, cười khan một tiếng nói, ê cảm ơn a. Lục Gia, nữ đế đại nhân có việc phân phó ngươi, nhờ ngươi bây giờ đi quét rác, hôm nay một đêm cũng không thể ngừng. Tốc độ ngươi đứng lên quét rác. Đào Yêu vẫn quy củ cũ, bỏ lại lời nói đã không thấy tâm hơi, nàng muốn đi tìm Tề Thành, không có thời gian cùng Lục Gia nhiều lời. Nàng cũng không lo lắng Lục Gia sẽ lá mặt lá trái, nữ đế phân phó của đại nhân, ai dám không tuân theo. Lục Gia đích xác không dám không tuân theo, hắn nghe được Phượng Cửu Khanh ba chữ thời điểm, liền trực tiếp bật lên thân, ê được, ta lập tức liền đi. Hắn không có chút nào dám trì hoãn, đẩy cửa ra, cầm lấy tổ truyền hắn hơn 1 tháng cây chỗ liền chạy ra ngoài, vì tiện tìm một cái cung điện, mở ra hắn quét rác đại nghiệp. Bá bá bá. Quét sân âm thanh tại trống trải cung điện vang vọng, lộ ra có chút làm người ta sợ hãi. Phượng Cửu Khanh lại đứng tại cách đó không xa nhìn xem cố gắng quét sân Lục Gia, tâm tình của nàng lập tức liền trở nên tốt đẹp, chính mình khổ cực như vậy cho hắn đòi công đạo đi, hắn tại sao có thể nằm ngửa. Nhìn xem Lục Gia quét rác, Phượng Cửu Khanh trong lòng cảm thấy cân bằng, nàng không có chờ lâu, chính mình trở về. Lục Gia quét một hồi, muốn lên đài tâm tư chiến thắng đối với Phượng Cửu Khanh sợ, bắt đầu dùng cây chổi lung tung trên mặt đất vẽ linh tinh, hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh có phải bị bệnh hay không, làm sao lại ưa thích đêm hôm khuya khoắt bảo ta tới quét rác. Còn có, cái này Phong Hoa Điện mà so mặt ta còn sạch sẽ, thật sự cần quét sao? Hệ thống lắc đầu, biểu thị nó cũng không biết Phượng Cửu Khanh nghĩ như thế nào, để túc chủ, nếu không thì ta giúp ngươi quét a, ngươi đi về nghỉ trước, đừng mệt nhọc. Hệ thống muốn đi đón qua Lục Gia trên tay cây chổi, bị Lục Gia một mặt chính khí mà từ chối thẳng thắn, y không cần, ta là yêu quý công tác người, tại sao có thể nhờ ngươi giúp ta quét rác, ngươi tránh ra, đừng chậm trễ ta tiến bộ. Tốt ca, vậy ta ở bên cạnh bồi tiếp túc chủ a. Hệ thống cảm thấy hôm nay Lục Gia có chút kỳ quái, như thế nào không nằm ngửa lười biếng, túc chủ thực sự là kỳ quái đâu. Lục Gia cũng nghĩ lười biếng, nhưng mà đây là Phượng Cửu Khanh phân phó, hắn không biết vì sao. Trong lòng đối với Phượng Cửu Khanh mà nói, không dám có chỗ chống lại. Loại chuyện này, hắn chắc chắn không thể nói cho hệ thống, hắn hay là muốn bảo trì hắn túc chủ uy nghiêm. Hắn kỳ thực cũng rất tò mò, vì sao chính mình như thế sợ Phượng Cửu Khanh, loại này sợ tới rất kỳ quái, ngược lại hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ, lại không quan hệ khẩn yếu vấn đề, Lục Gia luôn luôn là không nghĩ. Hắn cầm cây chổi có vừa dựng, không có vừa dựng qua loa quét rác, ngược lại cái này như vậy sạch sẽ, quét không quét đều như thế. Lục gia suy nghĩ ngược lại nhàm chán, dứt khoát tìm hệ thống nhắc tới thiên kỳ hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh vì cái gì bảo ta tới Phong Hoa Điện quét rác, ta xem cái này Phong Hoa Điện cũng không cần quét dọn a. Hệ thống cũng không biết. Hệ thống đem đầu nghiêng đi đi, ánh mắt lay động. Lục gia đang tại suy nghĩ viễn vông, không có phát hiện hệ thống dị thường, kệ muốn nói nàng đồ người ta, cái này cũng không hợp lý, ta xem Thiên Ma Tông so với ta tốt nhìn nam tử nhiều đi. Nàng chắc chắn là cùng ta cũng như thế thấy được túc chủ ưu tú bên trong. Hệ thống đoán được một điểm, Phượng Cửu Khanh vì cái gì để cho Lục gia tới Phong Hoa Điện quét rác, đại khái là bởi vì nàng có thể nghe được Lục gia tiếng lòng, nghĩ lân cận giám thị Lục gia. Nhưng mà, hệ thống còn là một cái mộng đẹp, Phượng Cửu Khanh coi trọng Lục gia, cho nên tại đem Lục gia phóng tới chính mình Phong Hoa Điện. Lục gia nghe được hệ thống lời này, trực tiếp đưa cho nó một cái liếc mắt, lời ta nói chính là miệng này, ngươi còn tưởng là thật. Còn Phượng Cửu Khanh nhìn thấy ta bên trong, ta cảm thấy nàng muốn nhìn ta nội tạng còn không kém nhiều. Lục gia vẫn rất có tự biết rõ, hắn ngoại trừ tâm tính hảo, thông minh một điểm bên ngoài, cơ hồ không có cái gì có thể hấp dẫn Phượng Cửu Khanh chú ý. Hắn bình thường những cái kia miệng này chính là lừa gạt một chút hệ thống cái này tiểu bạch si, chính hắn cũng sẽ không bị mình lừa gạt. Hắn cảm thấy Phượng Cửu Khanh khẳng định có mục đích gì không thể cho người biết. Hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh sẽ không cần ăn hết ta đi. A, có thế a. Hệ thống vừa mới tư duy phát tán, đã nghĩ đến Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh thành hôn sau, sinh mấy cái đại mập mạp tiểu tử cho nó mang khoái hoạt thời gian. Hệ thống rõ ràng qua loa lấy lệ mà nói, Lục gia chắc chắn nghe được, hắn đảo qua đem hướng về hệ thống quét tới, ê mau mau cút. Túc chủ, ngươi thế nào? Hệ thống này lại lấy lại tinh thần, phát hiện Lục gia sinh khí, nó không nghĩ ra, nhưng mà nó biết lập tức dỗ Lục gia. Lục gia không muốn lý hệ thống như thế nào dỗ đều không dùng, kẻ ta nghĩ tự mình một người yên tĩnh. Hệ thống không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là về trước không gian hệ thống, trước khi đi còn căn dặn Lục gia, kẻ túc chủ, ngươi có việc liền kêu gọi ta, ta gọi lên liền đến. Đi, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Lục gia không nhịn được đuổi hệ thống đi. Thứ 43 chương cùng thành kiến Lục gia. Không còn hệ thống nói chuyện phím. Đến sau nửa đêm lúc, Lục gia liền quá buồn ngủ, cầm cây chổi đều ngủ lấy. Lúc hắn bởi vì mệt rã rời lần thứ ba ngã xuống, lần nữa đến xem hắn Phượng Cửu Khanh lên tiếng, ê ngươi trở về đi, trở về nhớ đến tu luyện, ngươi tu vi quá thấp, sẽ làm mất mặt ta. Lục gia vừa nghe đến Phượng Cửu Khanh âm thanh, ngủ gật một chút tỉnh, hắn đầu gối mềm đến không được, nhưng mà lần này nhịn xuống không có quỳ xuống. Hắn nhìn đứng ở trước mắt Phượng Cửu Khanh, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, làn da của nàng càng trắng hơn. Người cũng càng dễ nhìn, còn đem nàng nổi bật lên có thêm vài phần ôn nhu. Phù dung như diện liễu như mi. Lục gia trong lòng tung ra câu thơ này từ. Hắn nghe được chính mình e đông đông đông nghe tiếng tim đập, hắn giống như bị Phượng Cửu Khanh sắc đẹp mê hoặc. Phượng Cửu Khanh gặp Lục gia không có trả lời chính mình, còn tưởng rằng hắn mệt đến, suy nghĩ là bởi vì chính mình nguyên nhân, nàng âm thanh không tự chủ ôn nhu mấy phần, "Ngờ ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta gọi Đào Yêu cho ngươi tiễn đưa một chút tài nguyên tu luyện." Lục gia triệt để mơ hồ, Phượng Cửu Khanh đã vậy còn quá ôn nhu đối đãi hắn, cả người hắn đã phiêu lên, hắn áp chế lại rung động tâm, để đa tạ nữ đế đại nhân. "Ân, ngươi là người của ta, tu vi của ngươi liên quan đến mặt của ta, ta đây là giữ gìn nổi mặt của mình." Phượng Cửu Khanh câu nói này không biết là nói cho Lục gia nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. "Vân vân vân, ta nhất định sẽ không ném nữ đế đại nhân mặt mũi." Lục gia một mặt nịnh nọt dạng. "Ngươi trở về đi." Phượng Cửu Khanh lại khôi phục bộ kia bộ dáng cao cao tại thượng, cái này khiến Lục gia cảm thấy nàng vừa rồi ôn nhu là ảo giác. "Là, tiểu nhân cáo lui." Lục gia xách theo cây chổi liền đi, trước khi đi còn vụng trộm liếc Phượng Cửu Khanh một cái, nói thầm trong lòng, "Lệ nàng thật là đẹp mắt." Câu nói này tự nhiên rơi vào Phượng Cửu Khanh lỗ tai, nàng tâm tình đột nhiên trở nên càng vui thích. Giống như nàng không ghét người khác khen nàng dung mạo đẹp. Nàng không có lưu thêm, trở lại tẩm cung của mình, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lục gia nhưng là hoàn toàn tương phản, hắn trở lại phòng nhỏ của mình liền trực tiếp đổ trên giường nằm ngáy o, vẫn là hệ thống đi ra cho hắn thoát giày quần áo và đắp chăn. Sáng sớm ngày thứ hai, giờ thìn còn chưa tới, Tề Thành liền lại tại cầu kiến, Đào Yêu thật sự muốn cho Tề Thành hai cái to mồm, vừa sáng sớm nhiễu người thanh tĩnh. Nhưng mà nàng khắc chế, nàng tấm lấy so bình thường càng nghiêm túc khuôn mặt, ra ngoài đem Tề Thành dẫn tới nội điện, kẻ ta đi trước bẩm báo nữ đế, Tề tông chủ ngay ở chỗ này chờ lấy. Đào Yêu nói xong cũng hướng về nội điện bên trong đi đến, Tề Thành đối với lấy bóng lưng của nàng nói câu, đa tạ Đào Yêu trưởng lão. Tề Thành hôm qua tiếp vào Đào Yêu truyền tin, thuyết nữ đế ngày mai triệu kiến hắn, hắn một đêm đều đứng ngồi không yên, một mực tại chân núi đứng, trời vừa sáng liền lên tới cầu kiến. Hắn muốn gặp Phượng Cửu Khanh, cũng nghĩ thăm dò Lục gia tại Phượng Cửu Khanh trong lòng vị trí. Một khắc đồng hồ sau, Đào Yêu đi ra, hướng về phía Tề Thành nói, ghê Tề tông chủ, ngươi đi vào đi, nữ đế đã đợi lấy. Đợi lát nữa ta sẽ không tiễn ngươi, Tề tông chủ kiến hoàng nữ đế liền tùy tiện a. Đào Yêu bây giờ thấy Tề Thành liền phiền, nàng không muốn tiếp tục cùng Tề Thành ở cùng một chỗ. Đào Yêu cũng bẩm báo Phượng Cửu Khanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.